Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 276, tới nhà của ta a. Thụ hại 5 người, đều là 16 tới 17 thiếu nữ. Gia cảnh hoàn cảnh rất tốt đẹp, tướng mạo cũng tương đối xuất chúng. Nguyên nhân cái chết đều là bị một đao đâm vào trái tim mà chết. Nhưng thân thể không có bị xâm phạm dấu hiệu. Hơn nữa bên người vật phẩm quý trọng cũng không có bị cầm đi. Bước đầu suy đoán, không phải vì tiền, cũng không phải là vì sắc. Isuka Shido nhẹ giọng nói một mình thu thập đến tư liệu. Những thứ này đều là trên mạng là một cái người liền có thể tìm được tin tức. Chẳng lẽ hung thủ không có bất kỳ mục đích liền muốn giết người? Tokisaki Kurumi khó mà tiếp nhận nói. Nàng mặc dù cũng từng giết rất nhiều người, nhưng nàng đều là có mục đích gì? Một là bởi vì nàng yêu cầu thu thập thời gian. Hai là bởi vì nàng cho là những người đó không tại thế lên đối với tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt mới ra tay. Cho nên, nàng không có cách nào lý giải không có bất kỳ lý do đi giết người chuyện này. Hẳn là sẽ không. Dù sao những cô bé này cộng thông điểm vẫn thật nhiều. Coi như là thích nghe được nữ hài trẻ tuổi kêu thảm thiết biến thái như vậy lý do. Hung thủ luôn là có ôm mục đích gì mới động thủ đi. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói ra từng tại suy luận trong manga thấy qua đồ vật. Mặc dù manga là manga, hiện thực là thực tế, nhưng cũng là có thể dùng đến tham khảo. Cái này liền càng không thể tha thứ. Tokisaki Kurumi cắn răng. Bất quá, người bị hại gia cảnh đều tương đối giàu có. Một điểm này để cho ta có chút để ý. Isuka Shido như có điều suy nghĩ nhìn lấy mấy tấm hình. Kia, có cái gì đáng đến để ý sao? Tokisaki Kurumi nhẹ giọng hỏi. Nếu qua một người không phải là vì cướp tiền, tại sao phải đặc biệt đối với đại tiểu thư nhà giàu ra tay đây? Chẳng lẽ là một loại hiện tượng thù phú nào đó? Isuka Shido nhíu mày một cái nói. Tướng mạo của cô bé kia đều là đã trên trung đẳng, một điểm này cũng rất để cho người để ý. Nếu như không phải là vì thân thể của các nàng đi, vậy thì tại sao đặc biệt chọn nữ hài tử như thế đây? Tokisaki Kurumi cũng không là rất rõ ràng. Còn có một chút, những thứ này đều là phẩm học đa tài học sinh tốt. Cơ bản có thể loại bỏ các nàng ở bên ngoài làm cái gì chuyện người không thấy được. Sau đó bị diệt khẩu rồi. Isuka Shido phiền não nắm tóc. Nếu có người bị tình nghi đứng trước mặt của hắn, hắn có thể dùng sức mạnh của tinh linh để cho đối phương mở miệng. Hoặc là trực tiếp theo dõi ký ức đối phương. Nhưng bây giờ cái gì cũng không biết. Cũng chỉ có đến Kurumi chiến quốc trộm tư liệu rồi. Nhưng mà, có thể hay không trộm được, cũng là một cái vấn đề. Mặc dù Kurumi chiến quốc có năng lực đặc thù, hơn nữa chuyên về trinh sát, nhưng cục cảnh sát cũng không phải tùy tiện để cho người ra vào. Ít nhất không có đơn giản như vậy. Đại tiểu thư nhà giàu, phẩm học đa tài, người như vậy bình thường sẽ tiếp xúc người nào đây? Tokisaki Kurumi nghiêm túc phân tích. Người nhà, hầu gái, quản gia, bạn học trong lớp. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Người nhà cùng hầu gái quản gia hẳn là cũng không biết đối với mình nhà đại tiểu thư ra tay đi. Coi như thật sự sẽ, cũng không biết đối với nhà khác đại tiểu thư ra tay. Mà đồng học, các nàng đọc bất đồng trường học, cho nên đại khái cũng không phải là đồng học. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Giống như các nàng gia cảnh như vậy, xuất nhập máy đưa đón, có thể tiếp xúc người thật sự không nhiều lắm đi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Người biết cái gì phẩm học đa tài kích cỡ? Tokisaki Kurumi nhìn lấy Isuka Shido. Dù sao Isuka Shido nhận biết nữ hài tử cũng thật nhiều. Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái phẩm học đa tài nhị tiểu thư. Người cũng nhận biết. Isuka Shido cười một tiếng. Yukinoshita Yukino. Tokisaki Kurumi quả thật nhận biết. Cái đó cũng rất thích mèo nữ hài. Không sai. Nếu không ta gọi điện thoại đi hỏi một chút. Isuka Shido gật đầu một cái. Mau đánh đi. Tokisaki Kurumi thúc giục. Được. Isuka Shido liền vội vàng đánh mở ra điện thoại. Tìm được điện thoại của Yukinoshita Yukino. Đánh tới. Sau đó, không biết nói gì. Dù sao đối phương coi như là phẩm học đa tài nhị tiểu thư. Cũng đối với chuyện này dường như không có trợ giúp gì a. Shido-kun, thế nào? Yukinoshita Yukino ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lấy nàng đối với Isuka Shido lý giải. Hắn là cái loại này có thể không tiếp xúc nữ hài tử. Liền vĩnh viễn sẽ không chủ động tiếp xúc. Một là bởi vì hắn đã có các bạn gái rồi. Hai là bởi vì hắn dường như có cái gì đặc biệt thân phận. Tiến hành nhiệm vụ bí mật. Cho nên Isuka Shido đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Xin chào, Yukino. Chính là, có một số việc muốn hỏi ngươi một cái. Isuka Shido có chút lúng túng nói. Trong điện thoại thuận tiện nói sao? Yukinoshita Yukino nhẹ giọng hỏi. Thuận tiện, Isuka Shido chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Sau đó chính muốn nói gì? Điện thoại lại bị đoạt mất. Cướp điện thoại di động. Dĩ nhiên chính là Kurumi rồi. Nàng cầm điện thoại di động. Đứng đắn hướng về phía nói điện thoại nói. Yukino, Kurumi. Yukinoshita Yukino khẽ cau mày. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu Tokisaki Kurumi là bạn gái của Isuka Shido, cái kia đi cùng với hắn dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Chính là thời gian này cũng quá sớm rồi. Hai người này tối ngày hôm qua không phải là ngủ chung đi. Yukinoshita Yukino đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt hơi đỏ lên. Yukino, ta có chút việc nghĩ nhờ ngươi. Ngươi có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Kurumi nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Kurumi vậy thì có cái gì nhà? Dĩ nhiên là hắn cái nhà này rồi. Nàng muốn để cho Yukinoshita Yukino qua tới. Như vậy được sao? Yukinoshita Yukino cũng có chút do dự. Nàng cũng không biết nhà Isuka Shido là tình huống gì. Nhưng nếu ẩn giấu nhiều nữ hài như vậy, hẳn là vẫn còn lớn đi. Không có cái gì không tốt. Liền quyết định như vậy. Kurumi cười một tiếng, sau đó nói ra nhà Isuka Shido địa chỉ, để cho Yukinoshita Yukino để cho trong nhà tài xế đem nàng cho chở qua tới. Tốt lắm, chờ ta một chút. Yukinoshita Yukino gật đầu một cái, trực tiếp liền đáp ứng. Ngược lại nàng cũng không có chuyện đặc biệt gì. Lấy quan hệ của hắn cùng Isuka Shido, có chuyện nàng tự nhiên sẽ hỗ trợ. Hơn nữa nàng cùng Tokisaki Kurumi quả thật rất nói chuyện rất là hợp ý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đó dù sao cũng là nam hài tử nhà. Mặc dù đã có bạn gái rồi. Nhưng cũng không thể thay đổi nàng lần đầu tiên đi nam sinh ra sự thật. Hơn nữa chỉ có Yukinoshita Yukino tự mình biết. Nàng đối với Isuka Shido vẫn là rất có hảo cảm. Chỉ bất quá bởi vì Isuka Shido đã có bạn gái. Vẫn là rất nhiều vị bạn gái. Cho nên nàng mới biểu thị gì cũng không có. Một mực là một cái bằng hữu bình thường mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.